Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 517 chương 32, tiến vào bước vân quốc bí cảnh tuyển chọn, đối với Lâm Lam đám người tới nói, thật sự là quá đơn giản, trong đó trừ bỏ phát sinh bị công chúa vây công như vậy một cái ô long ở ngoài. Liền không còn có mặt khác ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngược lại bởi vì Lam Kiều Kiều ứng phó thích đáng nguyên nhân. Dọc theo đường đi, đều có mấy vị công chúa hoặc nhiều hoặc ít chú ý. Đặc biệt là Lam Kiều Kiều vị này có thể liêu đại tỷ. Cấp mấy vị công chúa phân biệt đều đưa lên một phần chi kỷ tiểu lễ vật lúc sau. Bọn họ càng là không có nhân vi khó cùng ngăn trở. Ngược lại là các loại cửa sau mở rộng ra, làm cho bọn họ ở bước vân quốc quá đến càng tốt. Đối này, Lâm Lam là bội phục, không hổ là sư tỷ, thủ đoạn lợi hại, tuyển chọn tái một tháng lúc sau. Ở bí cảnh mở ra trước, quốc vương còn sẽ tổ chức một lần bí cảnh trước cuồng hoan đại yến. Nhà khách có chuẩn bị tham gia bí cảnh người cùng nhau ăn một đốn tốt. Đây là toàn thành cùng hoan vui sướng đại yến. Vương cung chung, tổ chức chính là một hồi càng cao quy cách dũng sĩ yết kiến yến hội. Đương nhiên không phải người nào đều có thể tham gia, có thể tham gia bất quá là tuyển chọn tái trung ưu tú nhất kia 200 người. Danh ngạch một nửa, vương quốc người cùng ngoại lai tham gia bí cảnh người các một nửa. Ngoại lai tuyển chọn tuyển thủ, tới rồi cuối cùng trận chung kết, đại khái là 100 danh tả hữu. Còn sẽ cùng bổn quốc đã sớm so đấu ra tới tuyển thủ thi đua một lần. Quyết định tổng xếp hạng, toàn bộ yến hội bọn họ còn không xem như vai chính. Chân chính vai chính là vương quốc bổn quốc quý tộc nhân vật nổi tiếng phú thương. Cùng cố ý tiến đến giao lưu đồng dạng giai tầng trong vòng người. Có thể nói là nhữ xương trên đại lục số được với hào chứ danh giao lưu yến hội. Quốc vương sẽ không tất cả đều triệu kiến này đó tuyển thủ. Bất quá là một cái lưu trình, có thể đi đến trước mặt hắn, chỉ có tổng thể thành tích trước 50, hoặc là 100 danh dũng sĩ. Không có đặc thù tình huống, thưa thớt sẽ đem này đó dũng sĩ tất cả đều triệu kiến. Bởi vì tò mò cái này yến hội, Lâm Lam năm người thực tốt khống chế được chính mình. Vốn dĩ tính toán ngao đến ngoại lai tham gia giả 100 nhiều danh tả hữu. Liên quang vinh thất bại. Bất quá bởi vì 7 vị công chúa loạn nhập, bọn họ lại sinh sôi đi phía trước bước mấy chục danh. Chính là chen vào kia yết kiến ngày mai 50 danh cuối cùng 5 tên vị trí. Vì không lưu sơ hở, bọn họ có thể nói là diễn đến, chơi, thực đua, sung sướng. Dù sao cũng phải cấp 7 vị không ngừng cho bọn hắn mở cửa sau các công chúa mặt mũi. Nếu là công chúa xem trọng người, cư nhiên liền trước 50 cũng vô pháp ngao tiến, vậy quá đánh các nàng mặt, trước 5 trước 10, kia thuộc về siêu cấp tuyển thủ hạt giống, chú ý độ quá cao, nổi bật quá thịnh, liền không cần, biết rõ cái này bí cảnh không có khả năng là cái gì thứ tốt dưới tình huống. Còn như vậy xuất sắc. Đó là ngốc tử tài cán sự tình, không sai, còn không có tiến vào cái này bí cảnh, trẻ thịnh kiếm tông 5 người tổ cũng đã biết, cái này bí cảnh không phải cái gì thứ tốt, bình thường tới nói, ra có trọng bảo, không có đủ thực lực phía trước, chỉ biết theo bản năng tàng hảo, thu hảo, không cho người khác phát hiện, có đủ thực lực lúc sau, tuy rằng sẽ tuyên dương đến mọi người đều biết. Nhưng là này cũng bất quá là biểu thị công khai thực lực một loại phương thức. Tuyệt đối sẽ không làm chính mình không tín nhiệm người ngoài. Có cơ hội tiếp cận cái này trọng bảo. Nếu cái này bí cảnh thật sự có nơi này người ta nói như vậy mơ hồ lợi hại. Kia bước vân quốc vương thất tuyệt đối không có khả năng đem nó công khai cho như vậy nhiều người. Đi vào, nguyện ý công khai, tuyệt đối là có thể có lợi. Hơn nữa sở đồ không nhỏ, căn cứ chỉ khoát, vạn hàn hai cái độ kiếp kỳ người cảm ứng dò xét. Bước vân quốc hoàng thất tối cao thực lực, cũng bất quá là độ kiếp kỳ, vẫn là chỉ có một, tuổi đã tới rồi tiếp cận thọ nguyên cuối cái loại này. Đại thừa kỳ nhưng thật ra có 6 cái, Tổng thể thực lực đại khái cùng Ngự Lan Đại Lục Thiên Tụy phái bực này mới phát môn phái không sai. Biệt lắm, so nội tình 10 phần Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông kém xa. Càng đừng nói Trạch Thịnh Kiếm Tông, theo bọn họ ở bản địa mua sắm đại lục bản đồ tóm tắt cùng với từ người chung quanh nghe được tin. Tức tới xem, Bước Vân Quốc tại đây phiến đại lục thực lực, cũng có thể đủ bài đến trước Namani một cái độ kiếp kỳ. Ngao, sống đến thọ nguyên gần, còn vô pháp đột phá, đó là một loại cái dạng gì cảnh ngộ, chỉ khoát cùng Vạn Hàn hai cái là không hiểu, duy nhất biết đến chính là, Bước Vân Quốc đại khái là nối nghiệp mệt mỏi, bất quá theo bọn họ tìm hiểu tới bí văn biết được. Bước Vân Quốc bên trong, thế nhưng không có xuất hiện quá phi thăng tu sĩ, phải nói, này phiến đại lục, phi thăng đã là viễn cổ trong truyền thuyết sự tình. Đại thừa kỳ cũng không có gì mới mẻ máu. Khắp đại lục thực lực hiện ra quỷ dị trống rỗng hoặc thiếu trạng thái. Càng kỳ quái chính là, bát quái, ân, cẩn thận vạn băng, lay một vòng trước 200 phá vây cao thủ. Thế nhưng không có một cái là quan trọng thế lực quyền quý người thừa kế. Mặc kệ là quốc nội, vẫn là nước ngoài, nguyên bản xác định muốn tham gia lần này bí cảnh vừa độ tuổi người thừa kế. Hoặc là thiên phú kinh người hậu bối, không phải đột nhiên ra ngoài ý muốn, chính là trung nhị kỳ phát tác phạm tội, bị trưởng bối phạt đâu, tới đều là thuần một sắc thứ nhất đẳng, hoặc là không coi trọng hậu bối, hơn nữa vẫn là gần 5.000 năm qua, đều là như thế này, nói cách khác hiện giờ cầm quyền này đồng lứa, cơ hồ đều là không có tham gia quá cái này bí cảnh, còn nói cái này bí cảnh không có vấn đề. Vậy quỷ đều không tin, Lâm Lam bọn họ cũng coi như là tài cao mật lớn. Muốn đi xem rốt cuộc là cái gì cự hố, cư nhiên làm này đó vốn là lòng tham người. Tất cả đều e sợ cho tránh còn không kịp, Vạn Hàn sư huynh kinh nghiệm là, càng nguy hiểm địa phương, thu hoạch càng lớn, Vạn Băng cũng là cái này cách nói. Mỗi lần cửu tử nhất sinh lúc sau, bất luận là chính mình vẫn là vốn riêng. Đều là một lần được mùa, phỏng chừng là nàng cũng biết chính mình quá lanh mồm lanh miệng. Nên đón Vạn Hàn sư huynh thuộc về huynh trưởng khí phách tầm mắt. Cửu tử nhất sinh, vốn riêng, ngươi gạt ta đi làm cái gì nguy hiểm khoản thu nhập thêm sao? Cửu tử nhất sinh cùng khoản thu nhập thêm hai cái từ cắn đến đặc biệt nguy hiểm. Nếu không phải trùng hợp bí cảnh mở ra kim quang thoáng hiện. Vạn Băng chỉ sợ cũng đến bị thân ca ca thẩm vấn truy xét buôn lậu phòng. Bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một cái màu xám lấm tấm. Ngay sau đó càng khoách càng lớn, mấy cái hô hấp chi gian đã thành một cái đại đại khe hở không đủ nửa khắc chung. Từ không trung khe hở chung, liền thấm tiếp theo phiền ánh sáng, trên mặt đất hình thành một vòng vòng sáng chiếu rọi xuống địa bàn. Lâm Lam đám người tầm mắt giao lưu. Bởi vì bọn họ đối loại này khe hở, thật đúng là rất quen thuộc, rõ ràng chính là không gian khe hở, liên hệ một cái tiểu thế giới cái loại này, sao có thể là bí cảnh, bất quá bởi vì là bí cảnh mở ra, Bước Vân Quốc thực lực tạo người đều tổ chức thành đoàn thể xuất hiện, làm yêu thú phân tử, đứng ở trước nhất bọn họ, không thích hợp dùng thần thức giao lưu, chỉ có thể ánh mắt ý bảo. Từng người nhìn làm, liền theo chỉ dẫn, một cái lại một cái đi vào vòng sáng bên trong, nháy mắt bị truyền tống vào bí cảnh. Lâm Lam đám người không chút do dự liền đem tiểu cốt trộm mà thả ra. Chỉ khoát đám người lập tức phối hợp đem chính mình nện bước thả chậm một chút. Đưa bọn họ không gian cố định trang bị, đưa cho tiểu cốt, một con lông xanh quy ở hưng phấn trào dâng trong đám người. Thực mau liền biến mất không thấy. Nếu biết không là bí cảnh, mà là tiểu thế giới, đương nhiên trước tiên muốn tìm cái an toàn địa phương, lộng một cái có thể truyền tống trở về không gian cứ điểm A. Bằng không đột nhiên bị lạc ở tiểu thế giới ở ngoài không gian chung. Cũng không phải là đùa giỡn, này khẩn trương thời khắc, không có ai so tiểu cốt càng thích hợp làm chuyện này. Yên tâm lại Lâm Lam, yên tâm mà đi vào kim quang vòng trong phạm vi. Lâm truyền tống một khắc, nhìn đến chỉ khoát còn lấy ra hắn huân chương chiều nàng gõ một gõ. Giây tiếp theo, quen thuộc vượt giới truyền tống cảm liền xuất hiện. Vòng là Lâm Lam đối với vượt giới truyền tống sau sẽ nhìn đến đồ vật có điều chuẩn bị. Cũng bị trước mắt nhìn đến đồ vật cấp chấn động. Chấn động nguyên nhân là, nàng cái gì đều không có nhìn đến. Nơi nơi đen nhánh một mảnh, trên người phòng ngự hình pháp bảo cũng không có phản ứng. Xác định không có nguy hiểm lúc sau, Lâm Lam muốn phóng thích hỏa hệ pháp thuật, lại phát hiện vô luận là pháp thuật vẫn là thần thức. Đều triển khai không tới, nghĩ từ tùy thân không gian lấy ra Dạ Minh Châu linh tinh đồ vật đi. Phát hiện lấy ra tới đồ vật, lại cái gì ánh sáng đều không có. Ngay sau đó nàng giơ lên tay tới, đem Dạ Minh Châu ở nàng trước mắt dùng sức lắc lư vài cái. Phát hiện chính mình cũng là cái gì đều nhìn không tới. Giống như là bị tước đoạt thị giác giống nhau, dùng tay chụp đánh một chút Dạ Minh Châu. Cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm ni Dạ Minh Châu không có khả năng không có ánh. Sáng, chụp đánh không có khả năng không có thanh âm, chỉ có thể phán đoán. Không phải không có, mà là chính mình thị giác, thính giác đều bị phong ấn. Lại nếm thử một chút phát ra tiếng. Thực hảo, mới mở miệng ra, liền phát hiện, chính mình cũng vô pháp phát ra âm thanh. Duy nhất còn tồn tại, chính là thân thể xúc giác. Cảm giác này có chút không ổn a. Lâm Lam, sư huynh, người bên kia là tình huống như thế nào? Chỉ khoát, Tiểu Lam, Lâm Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này có thể khẳng định, nàng thần hồn vẫn là tự do. Lâm Lam, sư huynh, chúng ta khả năng tách ra. Người gặp cái gì? Xác nhận lúc sau, Lâm Lam lại móc ra một đống phòng ngự pháp bảo, đem chính mình bao viên. Làm Trạch Thịnh Kiếm Tông được hoan nghênh nhất tiểu sư muội cùng tiểu sư tỷ. Chính mình này đó tiểu lễ vật chính là chưa từng có thiếu quá. Bảo đảm chính mình sau khi an toàn, nếm thử về phía nhảy tới một bước, phảng phất khen dẫm đến cái gì cơ quan giống nhau. Không trọng cảm đột nhiên mà tới. Trùng hợp lúc này, trầm mặc một hồi lâu Chỉ Khoát sư huynh tổng hội hồi phục. Chỉ Khoát, ân, là tách ra, ta bên này. Gặp một ít có ý tứ sự tình, Tiểu Lâm Lam ngươi gặp chút cái gì? Cho dù không ngừng ra tốc rơi xuống cảm, cũng không có làm Lâm Lam nhận thấy được bất luận cái gì khẩn trương cảm ni Lâm Lam. Chính là cái gì đều không có gặp được, mới là phiền toái, trên người phòng ngự pháp khí, cũng đủ chính mình không đường ném tới nơi nào, đều sẽ lông tóc không tổn hao gì, làm một cái thói quen với các loại cấp tốc phi kiếm kiếm tu. Thật sự sợ hãi không đứng dậy Lâm Lam ở té rớt thời điểm. Lại lần nữa bình tĩnh đi phía trước đạp một bước. Thực hảo, lần này biến thành cấp tốc bay lên. Chỉ khoát, cái gì đều không có gặp được sao? Sư huynh, ngươi nói Vạn Hàn sư huynh, Vạn Băng còn có Lam sư thì các nàng hiện tại có phải hay không cũng là đi rời ra. Chỉ khoát nhìn trước mắt cái này. Chính mình căn bản vô pháp phân biệt thật giả tiểu sư muội. Không thể không bội phục cái này hoàn cảnh lấy giả đánh cháo trình độ. Thở dài nói, không biết đâu tương đương bất quá bọn họ đại khái là không có vấn đề. Tiểu Lam ngươi chính là phải tin tưởng ngươi các sư huynh sư tỷ mới đúng, Mộc Hồ. Tiểu Lam ngươi rốt cuộc gặp chút cái gì? Thập phần khinh bỉ Chỉ Khoát, liền thật giả Tiểu Lam đều phân không rõ. Quá vô dụng, lại bước ra một bước lúc sau. Cảm thấy chính mình tránh ở chơi hoành thể xoay tròn Lâm Lam không biết nên nói như thế nào. Lâm Lam, ta chung quanh một mảnh hắc, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, mỗi đi một bước không phải trời cao rơi xuống chính là trên đất bằng thang. Vừa mới vẫn là tự mình xoay tròn, hiện tại là mạnh mẽ chụp ném, trừ bỏ nhàm chán ở ngoài, không có bất luận cái gì tâm ý. Lâm Lam. Sư huynh biết nơi này là sao lại thế này sao? Như thế nào cái này bí cảnh như vậy không đáng tin cậy? Ta cảm thấy ta giống như bị ấn nước vào đế. Chính là ta có phòng ngự pháp bảo. Căn bản đối ta vô dụng đi. Chỉ khoát sư huynh thật là lợi hại. May mắn có sư huynh bồi ta. Vạn hoa từ giữa trích hoa Lâm Lam. Chính ngọt ngào mà quay đầu mỉm cười. Nơi này thật đẹp. Xem ra cái này bí cảnh cũng thực không tồi sao. Sư huynh, hoa cho ngươi, Chúng ta nhanh lên đi tìm bảo vật đi, Chỉ Khoát. Mộc Hồ, đại khái nghĩ tới chút cái gì? Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, Mộc Hồ, chúng ta đại khái là tiến vào một loại ảo cảnh bên trong. Sẽ trước tiên nhìn đến ngươi nhất để ý, hơn nữa nhất tưởng phát sinh sự tình, khác không thân, đối với ảo thuật tới nói. Cửu Vĩ Hồ là siêu cấp chuyên gia, loại này ảo cảnh thông thường là hắn lấy tới trêu cợt người. Cư nhiên sẽ bị người phản dùng trở về. Lâm Lam, tựa như Mộc Hồ từng đem đã từng làm cho như vậy sao? Chính là ta tìm không thấy đột phá địa phương a. Lúc trước nàng chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra không ổn. Nơi này, nàng trừ bỏ từng bước một đi phía trước đi ở ngoài. Cái gì đều làm không được. Nghĩ đến đã từng tao ngộ, Mộc Hồ theo bản năng sờ sờ ót Bạch Mao, còn hảo, đã trường đã trở lại. Mộc Hồ, ta bảo đảm, nơi này thiết trí ảo cảnh người. Đại khái không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi loại này, cơ hồ không có bất luận cái gì đặc biệt mãnh liệt dục vọng người. Bằng không chính mình cũng sẽ không coi trọng nàng. Đãi ở Tiểu Lam bên người, trước nay đều là thập phần thanh tịnh. Cho dù Cửu Vĩ Hồ đối nhân loại cảm xúc dục vọng phi thường mẫn cảm, cũng rất khó nhận thấy được nàng có cái gì đặc biệt muốn đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không có thể ở cái gì cũng không biết dưới tình huống. Cự tuyệt vị diện dụ hống. Điểm này, cho dù là Linh, chỉ sợ đều không phải dễ dàng như vậy làm được. Nói thật, ở bào lại Linh có thể khống chế quy tắc đặc thù. Kỳ thật Linh cùng chúng sinh muôn nghìn. Cũng không có bao lớn khác biệt, lúc trước vì tìm được tiểu gia hỏa này nhược điểm yêu thích. Còn không có khôi phục ký ức Mộc Hồ chính là tiêu phí không ít tâm thần. Đáng tiếc cũng chỉ là tìm được rồi một cái thiếu linh thạch như vậy. Không đau không ngứa, cơ hồ có thể xem nhẹ ý tưởng. Tới rồi hiện tại, chỉ sợ muốn tìm được nàng dục vọng liền càng không có thể. Dục vọng, lý tưởng linh tinh đồ vật, Tiểu Lam đương nhiên là có. Nhưng là nàng đối với thiên rớt bánh có nhân, không làm mà hưởng, thậm chí là con đường phía trước thuận lợi, đều không có bất luận cái gì chờ đợi. Phải nói, nàng căn bản liền không tin sẽ có chuyện tốt như vậy phát sinh. Cho nên, muốn ở nàng đầu óc chung tìm được nàng đặc biệt mãnh liệt nguyện vọng ý tưởng. Đó là không có khả năng. Mộc Hồ, vô pháp tìm được ngươi dục vọng, dã tâm, ý tưởng. Chỉ có thể thay đổi biện pháp, tìm được ngươi nhất sợ hãi. Ân, này cũng không có thời điểm, chỉ có thể là cho ngươi chế tạo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Còn không có nói xong, liền truyền đến Lâm Lam kinh hỉ thanh âm ni Lâm Lam, di tương đương sư huynh, ta bên này ảo cảnh giống như sắp biến mất. Lâm Lam nhìn cách đó không xa ánh sáng, mặc kệ các loại có thể so với gió xoáy xoay tròn lực ly tâm. Bước nhanh hướng quang điểm phương hướng đạp một bước, lại lần nữa gặp kỳ quái áp lực, làm lơ chung quanh truyền đến nóng bỏng, tiếp tục võng quang điểm phương hướng đi đến, quang điểm tựa hồ có thể nhận thấy được Lâm Lam ý tưởng giống nhau. Đột nhiên liền nhảy lên tới rồi Lâm Lam trước mặt, nháy mắt khoách nhiên rộng rãi. Ngay sau đó, Lâm Lam liền phát hiện chính mình ở một chỗ mỹ lệ rừng đào chung. Cách đó không xa, là một cái che kín vui mừng hồng tơ lụa, người đến người đi thôn trang nhỏ, vui sướng mà đối Chỉ Khoát sư huynh đưa tin, Lâm Lam, ta nhìn đến người, bí cảnh giống như còn cho ta khen thưởng, một đoá tịnh đế liên, Mộc Hồ, tốt xấu làm ta nói chuyện nói xong a, phát hiện hai tuyệt vọng cùng sợ hãi đều không thể làm ngươi sinh ra lúc sau. Liền sẽ chính mình nhận tài mà buông tha ngươi. Từ từ, vì cái gì khen thưởng sẽ là tịnh đế liên? Hết chương.